Vụ Đô Dạ Thoại, chương 24, góc truyện audio.com. Lúc Vương Cẩm trở về nhìn thấy Trương Truyện Tỳ đang lục lọi trong tủ quần áo, không biết đang tìm cái gì, cậu làm gì vậy? Trương Truyện Tỳ nghe được câu hỏi liền đứng lên liếc mắt nhìn hắn, tốt xấu gì Vương Cẩm cũng là chủ căn nhà này, cho nên cậu cảm thấy mình cần nói với hắn một tiếng. Tôi giữ chuyện doanh ở lại chỗ này mấy ngày nha, dù gì trong nhà cũng có phòng trống, không cần phải đi khách sạn. Ở mấy ngày, Vương Cẩm ngược lại không có ý kiến gì. Làm khó hắn rồi, phải ở lại cái xào huyệt yêu khí ngút trời này của tôi. Nói ra giọng điệu chua chát như vậy, thế mà trên mặt hắn lại không có một chút biểu tình, Trương Truyện Tỳ sững sốt rồi lại không khỏi buồn cười, lấy cái gối đập qua mặt hắn. Bụng dạ hẹp hòi, Vương Cẩm một tay chụp cái gối kia lại, suy nghĩ kỹ một chút chính mình cũng không nhịn cười được. Hắn sống gần ngàn năm, vốn không nên cùng một tên tiểu bối tính toán, mà Trương Truyện Tỳ chịu đem người thân của mình giữ lại ở nơi này, xem đây là... Nhà chuyện này thật khiến người ta vui vẻ, huống hồ vừa rồi hai người đùa giỡn hệt như vợ nhỏ hờn dỗi ông xã, càng ngày càng khiến Xà Vương mừng thầm ở trong lòng. Bởi vậy tâm tình của Vương Cẩm mau chóng tốt lên, thậm chí lúc Trương Truyện Tỳ chỉ lấy một cái gối, nói muốn cùng em họ ngủ cùng giường để tâm sự suốt đêm, hắn cũng miễn cưỡng có thể nhẫn nại. Trải qua mấy ngày, Trương Truyện Tỳ đều làm món ăn ngon để chiêu đãi em họ, Vương Cẩm đương nhiên cũng được hưởng ké. Trương Truyện Doanh kia không biết lớn lên trong hoàn cảnh gì, xử sự luôn luôn lạnh nhạt, chỉ đối xử khác biệt duy nhất với Trương Truyện Tỳ. Nhưng nếu như nói là hắn coi trọng tình anh em, thì hãy nhìn thái độ của hắn đối với đứa em nhỏ Trương Truyện Bích, không hề thấy hắn thân cận nhóc một chút nào, hoặc là, hắn đối với đứa em này vốn không hề có tình cảm. Ngày hôm đó là một ngày cuối tuần, hai đứa nhỏ cũng ở nhà, Trương Truyện Tỳ tâm tình đang vui vẻ liền mua đồ về làm sủi cảo. Tất cả mọi người tập hợp ở căn phòng trên lầu 2, hai đứa nhỏ xem TV, ba người lớn đang ở trong phòng ăn bận rộn, dĩ nhiên, Xà Vương cùng Trương Truyện Doanh đều ở một bên làm nước chấm, chỉ có thể tay chân vụng về mà lột tỏi, rửa hành, làm phụ bếp, người nấu chính vẫn là Trương Truyện Tỳ. Vừa bỏ rau hẹ xanh biếc vào chảo dầu mè, cả căn phòng liền tràn ngập hương thơm, dẫn tới hai đứa nhỏ cũng chạy vào, hệt như chó con mà dùng sức ngửi ngửi. Một nhà năm người cười cười nói nói hòa thuận vui vẻ, nhưng đang gói bánh được một nửa, có người tiến vào, là thủ hạ của Trương Truyện Doanh. Chỉ thấy hắn trước tiên lễ phép gật đầu chào Trương Truyện Tỳ cùng Vương Cẩm, sau đó mới đi tới bám vào tai Trương Truyện Doanh thì thầm mấy câu. Nói cái gì Trương Truyện Tỳ không biết, bất quá mấy ngày nay nhóm người mà Trương Truyện Doanh mang tới này vẫn luôn không thấy tăm hơi, lúc này bỗng nhiên tìm tới cửa, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Trương Truyện Tỳ lén lút quan sát phản ứng của Trương Truyện Doanh, không biết vì sao Trương Truyện Doanh tuổi còn trẻ mà lại giữ được phong thái bình tĩnh như vậy, trên mặt hắn vẫn luôn bất động thanh sắc, nghe xong cũng chỉ gật gật đầu biểu thị đã biết, người kia liền chào một cái lui xuống. Góc truyện audio.com, Trương Truyện Tỳ có lòng muốn hỏi nhưng lại không tiện hỏi đến, Trương Truyện Doanh cũng không nói tiếng nào, chờ lột xong miếng tỏi trong tay, hắn mới cười lên nói. Anh em có việc phải đi ra ngoài một chuyến, sủi cảo chờ em trở về lại ăn. Trương Truyện Tỳ quan sát hắn, còn chưa kịp mở miệng, Trương Truyện Bích bên cạnh đã không giữ mồm giữ miệng mà kêu. Hoa, thật không may mắn, cái gì mà chờ em trở về chúng ta lại ăn, vân vân. Nhiều người nói mấy câu tương tự như thế liền không trở về được nữa. Trương Truyện Tỳ đùng một cái sáng lên đầu nhóc một bạt tai, lúng túng cười nói. Đừng để ý đến nó, cái tên này xem tivi nhiều quá nên đầu óc có chút choáng váng. Trương Truyện Doanh cười nhạt nói. Hắn dường như muốn nói cái gì giờ lại không nói ra nữa, chỉ chuyên chú nhìn cậu rồi quay người đi, Trương Truyện Tỳ nhìn bóng lưng hắn, không biết vì sao lại có chút bất an trong lòng, lớn tiếng nói. Truyện Doanh, chờ em trở về ăn sủi cảo nha, Trương Truyện Doanh nở nụ cười, cũng không quay đầu lại phất phất tay. Hắn đi chuyến này, tận tới đêm khuya cũng không trở về. Trương Truyện Tỳ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài, mưa gió nổi lên, bầu trời tối om phía xa xa khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, loại cảm giác bất an kia càng thêm mãnh liệt. Vương Cẩm rất hiếm khi thấy cậu như vậy, trong lòng không chắc chắn, suy nghĩ một chút liền đi tới phía sau cậu khuyên lơn. Đừng nên quá lo lắng, tên em trai đó của cậu nhìn rất kiêu ngạo, đương nhiên là vì hắn có đủ bản lĩnh. Trương Truyện Tỳ thở ra một hơi, lắc đầu nói. Anh không biết, nhiệm vụ của Trương gia đều phân đẳng cấp, năng lực của Truyện Doanh ở đời của chúng tôi đứng hàng thứ nhất thứ nhì, có thể làm cho hắn tự thân xuất mã, đối phương chắc chắn không phải là người hiền lành gì. Nói xong, cậu ôm lấy hai tay trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Anh nói, một người sớm đáng chết nhưng vẫn không chịu đi chết, lời này là có ý gì? Vương Cẩm cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một chút nói. Là chỉ một người tội ác tay trời lại không bị trừng phạt. Trương Truyện Tỳ thở dài một tiếng, như có điều suy nghĩ nói. E rằng, chính là ý thứ này, chỉ một người sống quá lâu. Đột nhiên trong đầu cậu linh quang lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, vỗ tay một cái nói. Tôi biết rồi, tôi biết người chuyện doanh tìm là ai. Ai, không biết, ý tôi nói là có một người như thế, mà người này đến tột cùng là ai tôi lại không biết. Cậu nói nghe một chút, Trương Truyện Tì suy nghĩ một hồi tựa như đang chọn từ ngữ để diễn đạt. Chuyện cậu bé áo đỏ năm 9, anh có biết không? Không biết, chuyện năm đó xảy ra lớn như vậy mà anh lại không biết hả? Vương Cẩm đàng hoàng nói, năm 9, tôi còn đang bế quan tu hành, Trương Truyện Tì ậm ờ một tiếng, đành phải kể lại từ đầu. Năm đó phát sinh một vụ án kỳ quái, án phát sinh tại phía Nam Trùng Khánh. Nơi đó có một cặp vợ chồng họ Khuông, cả hai đều là công nhân trong thành phố, cách một khoảng thời gian mới trở về nhà đưa sinh hoạt phí cho con trai, vốn những ngày tháng này trải qua không có gì kỳ lạ, nhưng bỗng có một ngày không biết vì sao, người mẹ nằm mơ một giấc mơ. Góc chuyện audio.com, bà mơ thấy một người đàn ông xa lạ rất cao, lặng lẽ đột nhập vào căn nhà ở nông thôn của vợ chồng bà từ cửa sau, cũng ở trong mơ dục bà nhanh chóng về nhà thăm con trai. Ước chừng là mẫu tử liên tâm, bà trong nháy mắt bừng tỉnh, tỉnh lại liền tâm thần không yên mà thúc giục chồng mình nhanh chóng về nhà nhìn thử. Vừa vặn cũng sắp đến ngày về đưa tiền cho con trai, vì vậy ngày hôm sau người cha liền trở về. Tới nhà, phát hiện cửa trước cửa hông đều đóng chặt, cửa sau bình thường không ai mở lại chỉ khép hờ, mà đứa con độc nhất của họ lại toàn thân mặc đồ đỏ, bị trói chặt hai tay lơ lửng giữa xà nhà, đã tắt thở từ lâu. Sau khi được cảnh sát hình sự điều tra, chứng thực người chết đã chết khoảng 48 giờ toàn thân trừ cái trán có một lỗ kim thì không còn dấu vết bị thương nào, mà trên người nạn nhân có nhiều chỗ hằn rõ vết chói, tay chân đều bị chói bằng thủ pháp chuyên nghiệp. Mặt khác người chết thân mặc quần đỏ, bên trong còn mặc thêm một cái váy bơi kiểu nữ, hai chân bị buộc một quả cân, cách mặt đất ước chừng một thước. Vì cảnh tượng của án mạng khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, lực lượng cảnh sát cân nhắc đến chuyện án có liên quan đến yếu tố siêu hình, vì vậy liền đem vụ án công bố với giới truyền thông, tìm kiếm giới nhân sĩ huyền học trợ giúp. Quả nhiên, án này một khi đưa tin lập tức gây nên chấn động trong giới huyền học, trong lúc nhất thời, các chuyên gia trong giới đều dồn dập đưa ra ý kiến của mình trên Internet, tuy rằng mỗi người có các suy luận khác nhau, nhưng đại đa số mọi người đều đạt thành hai nhận định chung. Thứ nhất, người chết khi chết thân thể hiện lên dấu hiệu ngũ hành. Đồng ruộng tức là thổ, áo tắm là thủy, quần đỏ là hỏa, quả cân là kim, xà ngang là mộc, đây là nghịch chuyển ngũ hành trận. Lỗ kim trên trán rất có thể là thứ dùng để thi triển phân phách thuật. Thứ hai, người chết khi chết mới vừa 13 tuổi lẻ 13 ngày, con số này phi thường đặc biệt. Nếu như đúng là người gây án có ý đồ, như vậy án nhất định đã xảy ra vào giờ âm, khả nghi nhất có thể là giờ hợi. Nếu như ngày sinh tháng đẻ của người chết trùng với ngày âm tháng âm năm âm, vậy loại hồn phách này vạn người chưa chắc có được một, chính là lọ ai hồn phách tuyệt hảo dùng để luyện chế, e rằng hung thủ chính là vì thế mà tới. Nói tóm lại, hung thủ là người tu đạo không thể nghi ngờ, nhưng sửa nhất định không phải chính đạo mà là tà môn ma đạo. Bởi án này dính đến âm dương học thuyết, lực lượng cảnh sát không có cách nào thông cáo cho bên ngoài thông tin chính xác, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cho ra một cái kết luận không tự sát, không bị giết, bất ngờ tử vong, ghi ở bên trong văn bản giám định là người chết chết vì nghẹt thở. Thông báo này quả thực chính là lừa gạt người ngoài, một đứa nhỏ 13 tuổi ở nông thôn, trong nhà chỉ có một cái tivi đen trắng, thích chơi SM, buộc dây tự chói, đam mê mặc dị trang, bị nghẹt thở. Được rồi, coi như đứa bé đó thật sự chết như vậy lỗ kim trên trán kia thì giải thích như thế nào? Khách chương.